Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Chênh lệch. Cỗ khí tức này là Kỳ Lâm kiếm phái thái thượng trưởng lão. Kỳ Lâm kiếm phái thái thượng trưởng lão hiện thân, khí tức của hắn kích phát đến cực hạn. Hắn muốn làm gì? Kỳ Lâm kiếm phái ngoại vi Lục Ngọc Biển Trúc, một tòa võ giả bình thường ở lại viện lạc bên trong. Ba võ giả ăn mặc nam tử đồng thời bỗng nhiên hù dọa, một mặt hoảng sợ hướng ra phía ngoài nhìn lại, là Doãn Thiên Nhai. Kỳ Lâm kiếm phái có ghi lại ba vị lục địa chân tiên một trong. Ba vị nam tử bên trong một người trầm giọng nói, nghĩ không ra hắn thế mà không có ở tại Kỳ Lâm kiếm phái tông môn nội bộ, phản mà liền tại sườn núi bên trên. Hắn vội vội vàng vàng thẳng đến dưới núi, đây là muốn khuấy gió nổi mưa. Ngay lập tức đem tin tức truyền đi lên, để các tiểu tổ mật thiết lưu ý hắn động tĩnh, hiểu rõ hắn xuống núi đến tột cùng muốn làm gì. Đồng thời đưa tin quân bộ, một khi hắn tiến về vết chân hiếm thấy chỗ, lập tức báo hòa thức oanh tạc. Trong ba người tựa hồ là đội trưởng một cái lúc này hạ lệnh. Mà lúc này đây, trong núi cũng là lờ mờ truyền đến Doãn Thiên Nhai lạnh lẫm quát chói tai. Bách Lý Thanh Phong, người thật to gan, dám đến chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái làm càn. Hôm nay, ta Doãn Thiên Nhai tất để ngươi có đến mà không có về. Nghe được cái này âm thanh quát chói tai, chính gọi điện thoại nam tử sững sờ ngay tại chỗ. Bách Lý Thanh Phong, Lôi Đình Tông phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong. Cái kia nghe nói gần nhất đã chỉnh hợp Hy Á rất nhiều võ giả thế lực, có hy vọng nhất dẫn đầu chúng ta Hy Á võ giả giới thoát khỏi ba đại thánh địa trưởng khống tân tấn. Trấn quốc Bách Lý Thanh Phong, có thể để cho Doãn Thiên Nhai bốc lên bị khóa định thân hình pháo kích nguy hiểm tự mình xuất thủ. Trừ Bách Lý Thanh Phong ra không còn có thể là ai khác. Đáng chết, Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ cái gì? Không nắm chặt thời gian nhanh tu luyện chạy thế nào đến Lục Ngọc Biển Trúc? Còn bước vào Kỳ Lâm kiếm phái đại bản doanh, chán sống sao? Hắn chẳng lẽ không biết hắn hiện tại phân lượng đối với chúng ta quân bộ, đối với toàn bộ Hy Á võ đạo giới ý vị như thế nào? Một vị khác đội viên vừa vội vừa giận, điên rồi, điên rồi, Bách Lý Thanh Phong điên rồi. Trong ba người đội trưởng cũng là gấp bao quanh phát truyền, cũng không đến ba giây, hắn đã có chỗ đoạn quyết. Liên lạc tất cả tiềm phục tại Kỳ Lâm kiếm phái ám tử, liên lạc Đặc Lạc Tư Thành bên ngoài quân coi giữ, xuất thủ, toàn bộ xuất thủ, dù là triệt để bại lộ đều sẽ không tiếc, tuyệt không thể để Bách Lý Thanh Phong chết tại Kỳ Lâm kiếm phái. Tất cả ám tử, một khi Kỳ Lâm kiếm phái ám tử triệt để bại lộ, đến lúc đó ai đến giám thị Kỳ Lâm kiếm phái trưởng lão cùng lục địa chân tiên động tĩnh? Đồng thời, đây chính là Kỳ Lâm kiếm phái đại bản doanh. Một khi bọn hắn những này ám tử bạo lộ ra, tại Kỳ Lâm kiếm phái lấy ngàn mà tính đệ tử vây giết dưới, cuối cùng không biết có thể còn lại mấy người còn sống rời đi. Có thể liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong tầm quan trọng, ta lập tức đưa tin tất cả tiểu tổ hợp thành chi viện. Nam tử không chút do dự phục tùng mệnh lệnh. Ầm ầm, trong hư không phảng phất cuốn lên một trận gió lốc. Bách Lý Thanh Phong đánh vỡ đại khí, ngang nhiên giết tới Doãn Thiên Phong sau lưng. Thiên nhân cảnh trận trấn áp mà xuống, dù là hắn vị này cấp 6 đại tông sư đều có khí huyết ngưng trệ, nội tức không khoái cảm giác. Nhất là khi Bách Lý Thanh Phong đem loại cảnh giới này cùng kiếm thuật đem kết hợp về sau, càng làm cho chiến lực của hắn nhảy lên tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Kiếm quang chém xuống, phi nước đại ở trong Doãn Thiên Phong thân hình đột nhiên thay đổi. Giờ kiếm chặn lại, bành, ánh lửa bắn ra, cuồng bạo sức lực oanh kích hạ để Doãn Thiên Phong nứt gan bàn tay. thân hình tại một kiếm này chạm kích hạ bay ngược mười mấy mét. Thật vất vả điều chỉnh trọng tâm rơi xuống đất, nhịn không được lại lùi lại mấy bước. Hô, cuồng phong gào thét, không chờ hắn tới kịp đứng vững thân hình, Bách Lý Thanh Phong thân hình lại lần nữa đánh giết mà tới. Chạm kích không phải cái gì tinh diệu kiếm thuật, chính là mang theo công kích chi thế một cái đánh giết. Lại đem trong tay kiếm giống làm đao đồng dạng, âm mang chém xuống, chém xuống kiếm thuật cùng thiên nhân cảnh lĩnh vực kết hợp hoàn mỹ. Khiến cho rõ ràng chính là cơ sở kiếm thuật bên trong chạm kích. Có thể chém xuống đến lúc lại phảng phất đem thiên địa phương viên đều phong sát. Tránh cũng không thể tránh. Nhị bá, Doãn Thiên Phong trong miệng phát ra một trận thê lương thét dài. Toàn thân trên dưới da thịt trở nên một trận đỏ bừng. Thể nội phảng phất có đồ vật gì bị triệt để nhen nhóm. Nội tức uy năng tăng trưởng mấy thành. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, hắn cái kia bị chém bay ra ngoài thân hình đột nhiên ổn định. Cầm kiếm quét ngang, lại lần nữa cùng Bách Lý Thanh Phong chém xuống kiếm thứ hai đụng vào nhau. Bành, khí lãng càn quét. Lấy Doãn Thiên Phong làm trung tâm phương viên 10 mét phạm vi hung hăng chấn động. Mặt đất tựa như sụp đổ một tấc, một chút nát đá, thổ mảnh, tức thì bị gỡ đạo đi xuống sức lực chấn thành phấn vụn. Phốc phốc, máu tươi phun ra, ẩn chứa tại bất sát kiếm bên trên sức lực oanh kích lấy Doãn Thiên Phong thân hình. Làm cho hắn ngũ tạng lục phủ phảng phất bị xé nứt. Lại hung hăng vò nát, không còn kịp rồi, cảm thụ được chí ít vẫn cần mười mấy hơi thở mới có thể đuổi đến nhị bá Doãn Thiên Nhai. Doãn Thiên Phong trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không còn kịp rồi, hắn, Kỳ Lâm kiếm phái trưởng môn Doãn Thiên Phong, hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Chết tại Bách Lý Thanh Phong cái này luyện võ đến nay không đến 2 năm yêu nghiệt dưới kiếm. Bách Lý Thanh Phong, hôm nay ta sẽ chết, nhưng người cũng muốn thay ta chôn cùng. Doãn Thiên Phong một tiếng gầm nhẹ, ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có kiên quyết. Sống không nổi, vậy liền tử chiến. Hắn là Kỳ Lâm kiếm phái trưởng môn, đại biểu cho Kỳ Lâm kiếm phái mặt mũi. Có thể đứng chết, nhưng tuyệt không thể quỳ mà sống. Bành, Bách Lý Thanh Phong kiếm thứ ba chém xuống. Doãn Thiên Phong cầm kiếm tay phải huyết quang bắn ra, lợi kiếm phảng phất muốn tự trong tay thoát ly mà ra. Nhưng lại tại lợi kiếm sắp bị đánh bay lúc, hai tay của hắn tề xuất, gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, ngăn lại Bách Lý Thanh Phong kiếm thứ ba. Cùng lúc đó, cả người hắn trở nên càng thêm đỏ như máu, máu tươi tự lỗ chân lông tràn ra ngoài. Xuyên thấu qua cấm thuật đem thể bên trong ẩn chứa tất cả lực lượng hết thảy nghiền ép mà ra. Nghênh hướng Bách Lý Thanh Phong mưa to gió lớn chém xuống kiếm thứ tư. Thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu, bành. Khi Bách Lý Thanh Phong chém giết kiếm thứ chín lúc, Doãn Thiên Phong trong tay thần kim kiếm lại không cách nào trèo trống. Ầm ầm đứt gãy, cùng lúc đó, phía trước rừng cây. Một thân ảnh ngang nhiên giết ra, cuốn sạch lấy ngập trời hung thế, trong chốc lát đem Bách Lý Thanh Phong hoàn toàn bao phủ. Bách Lý Thanh Phong là Doãn Thiên Nhai, cực hạn bộc phát Doãn Thiên Nhai chỉ dùng mười mấy hô hấp. Vượt qua một vài cây em xa đuổi đến hiện trường, nhìn cả người đẫm máu cực kỳ thảm thiết Doãn Thiên Nhai. Vị này lục địa chân tiên râu tóc đều dựng. Đoạt mệnh đốt huyết thuật, Doãn Thiên Phong giờ phút này vẫn đang kiên trì, chống đỡ lấy, ngũ tạng lục phủ của hắn đã đều bị chấn nát, toàn thân xương cốt càng là không biết gãy mất bao nhiêu cái. Loại thương thế này đừng nói đại tông sư, coi như lục địa chân tiên đều chỉ có một con đường chết. Có thể hắn vẫn dựa vào một hơi, dựa vào một cỗ tín niệm chống đỡ lấy để cho mình không ngã xuống. Bách Lý Thanh Phong, ta muốn nhìn xem ngươi chết, ngươi bất tử, Kỳ Lâm kiếm phái bất an, ta Doãn Thiên Phong chết không nhắm mắt. Doãn Thiên Phong toàn thân run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Mỗi chữ mỗi câu, Doãn Thiên Phong, ngươi là Kỳ Lâm kiếm phái trưởng môn Doãn Thiên Phong. Bách Lý Thanh Phong nghe được Doãn Thiên Phong lời nói nao nao. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nam tử này hắn sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Kỳ Lâm kiếm phái trưởng môn Doãn Thiên Phong. Hắn lúc trước cố ý tại trên mạng lục soát qua tư liệu của hắn. Thấy qua hình của hắn. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có thể có chút quen mắt. Chỉ là hắn vào trước là chủ cho là mình chính đang đuổi giết Kinh Lan Tông Dư Nghiệt. Một mực không có hướng Kỳ Lâm kiếm phái phương diện nghĩ. Trước mắt lấy lại tinh thần. Lúc trước cái kia cấp 6 võ giả hắn cũng nghĩ tới. Vũ Văn Bạch, Kỳ Lâm kiếm phái trưởng lão một trong. Nhận lấy cái chết, xôi trào mãnh liệt khi lãng sen lẫn lôi đình vạn quân gầm thét cuốn tới. Khí thế, mạnh hơn Bách Lý Thanh Phong. Lục địa chân tiên tương đương với đại tông sư tiến giai. Đi đồng dạng là nội tức bộc phát đường đi. Bách Lý Thanh Phong khí huyết tại thiên ma giải thể thuật tăng phúc hạ không kém hơn chấn quốc cấp. Bên trong đỉnh cao cường giả. Nhưng so với tinh thông bộc phát lục địa chân tiên đến vẫn kém một bậc. Đúng vậy, một bậc. Chính là bởi vì còn kém một bậc. Lục địa chân tiên tựa hồ không có chính mình tưởng tượng bên trong cường đại. Cho nên Bách Lý Thanh Phong dự định thử một chút, hắn không hy vọng xa vời có thể đánh thắng, cũng không hy vọng xa vời có thể cùng vị này lục địa chân tiên so kiếm thuật. So lực lượng, hắn liền muốn biết, hắn hiện tại, cách lục địa chân tiên còn có bao nhiêu chênh lệch, dù sao đối phương liền mạnh hơn hắn một điểm, đánh không thắng hắn chạy vẫn là có thể chạy trốn được. Thể lực, từ trước đến nay là hắn cường hạng. Ong ong, kiếm quang tật truyền, Bách Lý Thanh Phong kiếm trong tay như là thiểm điện cầu vồng. Xuyên thủng hư không, trong chốc lát đoạn đâm về đánh giết mà tới Doãn Thiên Nhai. Cùng lúc đó hắn thiên nhân cảnh thế cũng là cùng Doãn Thiên Nhai đeo trên người kiếm thế va chạm. Cùng một chỗ, kết quả cũng không phải là triệt tiêu lẫn nhau. Thiên nhân cảnh cô đọng mà thành thế. Bị Doãn Thiên Nhai thế dễ như trở bàn tay đánh tan. Có thể thiên nhân cảnh đối với vật chất rất nhỏ can thiệp lại thoáng ảnh hưởng Doãn Thiên Nhai. Khí huyết, nội tức vận chuyển, cứ việc loại ảnh hưởng này trình độ rất nhỏ. Kém xa đem một cái tông sư ép tới 10 thành lực lượng không phát huy ra 3 thành. Nhưng chung quy là tạo thành ảnh hưởng, khiến cho hắn không cách nào duy trì lấy trạng thái đỉnh phong. Hai thanh ám sát chặn đánh lợi kiếm tương giao, sức lực cùng sức lực va chạm, khiến không khí vì đó ngưng kết. Sau một khắc, khí lãng nổ tan, hóa thành cuồng bạo cơn lốc quét hướng bốn phương tám hướng. Phương viên hơn 100 mét bên trong cát bay đá chảy, tung tóe bốn phía cục đá giống như ra rời dây cung tên bắn ra mũi tên. Đem gần nhất mười mấy gốc thanh trúc đánh thành phấn vụn. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Tại cái kia bạo tán sức lực trung ương. Bách Lý Thanh Phong thân hình chấn động. Cầm kiếm cánh tay tại sức lực chấn động hạ gân lạc xé rách. Có thể dựa vào lấy thần kim chiến giáp. Ỷ vào bản thân trọng lượng. Hắn chỉ là liền lùi lại 4 bước. Mà hậu kình nói khẽ đẩy. Ổn lập nguyên địa. Ngược lại là khi thế như hồng nhìn qua tựa hồ chiếm cứ lấy ưu thế Doãn Thiên Nhai. Thân hình bay ngược, lợi kiếm trong tay quét ngang, đem những hướng kia hắn bay đi mảnh đá đều chém vỡ. Hô, thần kim chiến giáp bên trong, Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi, thần ma luyện ngục thể thoáng vận chuyển, cái kia có chút đau đau gân lạc theo huyết dịch lưu chuyển. Ôn dưỡng. Cấp tốc khôi phục, lục địa chân tiên, giờ khắc này, trong lòng của hắn hiện ra trước nay chưa từng có tự tin. Sớm tại cảm ứng được khí tức của ngươi lúc ta đã cảm thấy khí tức của ngươi tuy mạnh. Nhưng mạnh có hạn, ta và ngươi chính diện chém giết có lẽ sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng, chênh lệch cũng không rõ ràng. Ta cho là ta cảm ứng sai, có chút bay, nhưng mới rồi một kích này chứng minh ta không có. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng lục địa chân tiên Doãn Thiên Nhai, trong mắt chiến ý dần dần bốc lên. Một kiếm còn chưa đủ. Đến, để ta xem một chút, lục địa chân tiên so với ta mạnh hơn một chút đến tột cùng là bao nhiêu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.